Chương 658, Đại Nguy Cơ, Sinh Tử. Lời này vừa nói ra, Ngộ Không sửng sốt, dù sao một mực là phàm nhân Tạ Vân Phi, đột nhiên nói như vậy, hay là để hắn kinh ngạc không thôi. Tạ Vân Phi cười ha ha nói, ta đã thu hoạch tới những ký ức kia, giờ phút này đi một chuyến thiên đỉnh, vấn đề không lớn, lại nói, cái này nguyên thần xuất hiếu, cũng không phải việc khó gì. Ngộ Không bừng tỉnh đại ngộ, liền không cần phải nhiều lời nữa. Nếu con lư ai cho cờ muốn đi, khẳng định có sắp xếp của hắn, lập tức trước hết hướng phía bầu trời bay đi. Tạ Vân Phi đứng tại chỗ, khi hắn mở to mắt, người đã nguyên thần xuất hiếu, nguyên thần đã lơ lửng ở giữa không trung, túi đầu nhìn xem nhục thân của mình không nhúc nhích. Tạ Vân Phi há mồm phun một cái, liền có một đạo kết giới bay ra, hai người bao phủ lại, lại phân phó manh manh vài câu, liền theo Tạ Vân Phi bay về phía thiên đỉnh. Ba canh giờ, hiện tại đã qua một canh giờ. Tạ Vân Phi tự nhiên muốn nắm chặt thời gian, cũng không thể làm trễ nải hệ thống lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Thiên đỉnh Tạ Vân Phi theo sát Ngộ Không hướng phía bầu trời bay đi, thần hồn của hắn vô cùng cường đại, cứ việc có cương phong cuồng vũ, lại không cách nào dung chuyển nửa phần. Tạ Vân Phi hướng phía dưới nhìn, lại là mây trắng quay cuồng, trong lúc bất chi bất giác, mình đã cường đại đến mức độ này sao? Từ ban đầu tiểu nhân vật, từng bước một đi qua, chính mình cũng có thể bay lượn tại chu thiên phía trên. Quan sát bảy sinh sao sư phụ, chúng ta nhanh đến Ngộ Không ở phía trước dẫn đường. Khi nàng nói ra lời này thời điểm, quả nhiên thấy phía trước một mảnh kim quang bao phủ, một mảng lớn mây trắng quay cuồng, cứ việc cách xa nhau rất xa, thế nhưng là Tạ Vân Phi có thể cảm nhận được bên trong mãnh liệt thần uy. Đây chính là Đông Thiên thần tộc hang ổ á. Tạ Vân Phi tổng kết rất ngay thẳng, nhưng là QNZ rất chính xác, đây là thiên đình lực lượng mạnh nhất hội tụ chi địa. Phía trước một chỗ thần thánh môn hộ dần dần hiện ra, lóe ra kim hoàng quang mang bảng hiệu bên trên tự viết Nam Thiên Môn, Tạ Vân Phi cùng Tôn Ngộ Không trước sau rơi xuống. Nam Thiên Môn, chính là thiên đình môn hộ muốn quang minh chính đại đi vào, chỉ có Nam Thiên Môn, khi Tạ Vân Phi cùng Tôn Ngộ Không rơi xuống, chấn thủ tứ đại thiên vương đều là sợ hai phi thường. Tôn Ngộ Không thường xuyên tới chu, ngược lại tính không được cái gì, thế nhưng là kim thiền tử giáng lâm, đây quả thực không phải tầm thường. Bốn vị thiên vương vội vàng hướng Tạ Vân Phi không người thi lễ, Tạ Vân Phi cũng trở về lễ nói, bốn vị thiên vương, làm phiền thông báo Ngọc Đế, Vân Tăng có chuyện quan trọng muốn nhờ bốn vị thiên vương đang muốn đi bảo điện thông báo, lại là nhìn thấy một vị lão giả tóc trắng nhanh chân đi đến, Tạ Vân Phi ngay tại suy đoán thân phận đối phương, liền nghe đến Ngộ Không nói ra, sư phụ, Thái Bạch Kim Tinh tới, sợ là biết chúng ta sẽ đến. Tạ Vân Phi gật gật đầu, quả nhiên vậy quá hưởng công ra, vẫn chưa đi gần, liền cao giọng cười to nói, Kim Thiền Pháp Sư giáng lâm, chính là ta thiên đỉnh Vinh Quang A Ngọc Đế đã biết ngài cần làm chuyện gì, còn xin đi theo ta. Tạ Vân Phi thất kinh, ta vừa tới, Ngọc Đế vợ Y Ma đã biết mục đích của ta, đổ ra hồ đoán trước. Tại Thái Bạch dẫn đầu xuống, bốn vị thiên vương tự nhiên để đi, Tạ Vân Phi lúc này mới nhìn thấy thiên đỉnh sự hùng vĩ, chỉ thấy thiên long bay lan, thải phượng minh sướng, thỉnh thoảng có thiên mã bay qua, còn có lui tới tiên nữ. Nhất hùng vĩ không ai qua được những cái kia vàng son lộng lẫy cung điện, đều là xảo đoạt thiên công, không phải tiên nhân chi lực, không cách nào kiến tạo. Bất quá, những này tráng lệ chỉ là cho Tạ Vân Phi rung động ban đầu, ngay cả Tạ Vân Phi đều biết vì sao, có lẽ cảnh giới của hắn khác biệt, đối với những ngoại vật này, đã rất khó đối với hắn cảm xúc tạo thành ảnh hưởng tới. Chờ đến thiên đình đại điện, không nghĩ tới đã tụ tập không ít người. Tạ Vân Phi ngẩng đầu, thấy được trong truyền thuyết Ngọc Đế, quả nhiên là không phải tầm thường, cái kia cơ trí hai con người, căn bản không thể nhìn chăm chú, tựa hồ lại tinh thần trong mắt hắn chôn vùi chúng sinh. Thật mạnh chỉ một cái liếc mắt, Tạ Vân Phi liền đoán được, Ngọc Đế tuyệt đối không phải trong tưởng tượng nhỏ yếu như vậy, mà là chân chính cường đại. Nếu không, lớn như vậy thiên đình, hắn như thế nào khống chế về phần Ngọc Đế, vì sao cho người ta một loại bình thường cảm giác, có lẽ cùng Tam Thanh có liên quan, về phần ở giữa huyền ảo, Tạ Vân Phi cũng không muốn tìm hiểu. Đại điện hai bên, Tạ Vân Phi thấy được mấy cái người quen. Một cái là Nhị Lang Chân Quân, một cái là Tam Đàn Hải Hội Đại Thần Na Cha, còn có mặt khác một chút thần linh. Tạ Vân Phi cùng Nộ Không tiến lên chào, đem Phượng Tiên Quận cầu mưa một chuyện nói cho Ngọc Đế nghe. Tạ Vân Phi vốn cho rằng cái kia Ngọc Đế sẽ giải thích nguyên do, không nghĩ tới Ngọc Đế lại nói, ngươi cũng đã biết. Phượng Tiên Quận có 5 vị vũ sư, cái này khô hạn lâu ngày, chính là cái này nguyên do. nếu là ngươi có thể đưa các nàng thu phục, liền có thể hạ xuống Cam Lâm. Hoàn toàn không dùng để cầu ta. Vũ sư Tạ Vân Phi đầu lớn như cái đấu, làm sao cùng vũ sư nhắc lên quan hệ, Tạ Vân Phi đành phải hỏi, không biết các nàng tại Phượng Tiên Quận nơi nào. Phượng Tiên Quận bắt Giác Sơn Ngọc Đế thuận miệng nói ra, sau đó liền không còn lên tiếng. Tạ Vân Phi nhớ đại sự như thế, gấp vội vàng nói, tạ ơn bệ hạ cáo chi, đa tạ bệ hạ triệu kiến, bần tăng cáo từ chậm đã. Đúng lúc này, liền nghe Tam Đàn Hải Hội Đại Thần Na Cha đột nhiên đứng dậy. Tạ Vân Phi có chút kỳ quái nhìn Na Cha, thầm nghĩ Na Cha cùng mình giao tình không kém, vì sao khắp nơi như thế chính thức trường hợp, hỏi ý chính mình không biết đại thần tìm ta chuyện gì tại loại trường hợp này, Tạ Vân Phi tự nhiên muốn chính thức một chút. Na Cha vừa xài bước ra, chất vấn, ta có một chuyện muốn hỏi ngươi. Cha ta thác tháp Lý Thiên Vương cái chết, thật cùng Thánh Tăng không có quan hệ sao? Vì sao có câu hỏi này? Tạ Vân Phi thần sắc bình thản, nhưng là hắn rất nhanh liền phát giác được không khí chung quanh có chút quỷ dị, bởi vì những này Đông Thiên thần tộc nhóm nhìn về phía mình ánh mắt, luôn có chút khác biệt cảm giác. Tạ Vân Phi ánh mắt liếc nhìn đám người, lại ẩn ẩn cảm thấy không ổn, nhất là Na Cha vừa rồi vấn đề kia, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một sự thật, trong lòng của hắn giật mình, lại biết, tất cả đều trễ. Tạ Vân Phi đột nhiên cười một tiếng, truyền âm nói, Ngộ Không, nếu là cùng ta chết ở chỗ này, ngươi nguyện ý không? Ngộ Không sửng sốt, kinh ngạc nhìn Tạ Vân Phi, hiển nhiên không có minh bạch Tạ Vân Phi ý tứ, bất quá, cái này sát na chần chờ, lại làm cho Ngộ Không nói một câu nói, nếu quả như thật muốn đối mặt tử vong đó cũng là ta chết tại trước mặt của ngươi. Tạ Vân Phi cảm động giữ chặt tay của nàng, ôn nhu nói ra, không biết Ngộ Không à, ngươi đứng tại sư phụ phía trước quá lâu, lần này, liền để sư phụ đứng tại trước người của ngươi cho dù chết. Sư phụ cũng sẽ bảo vệ ngươi. Kim Thiền Tử trả lời ta. Na Cha trong mắt tràn đầy sắc cơ, phụ thân của ta, có phải hay không bởi vì ngươi mà chết?